Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403: Ma quỷ lộng hành đất ngập nước. Trốn, lập tức trốn. Trong lòng Tống Phương Phương minh bạch, này hai người đều không phải là người bình thường. Cái này bảo an rất có thể đã sớm ngộ hại, bây giờ thao túng hắn, tuyệt đối là thứ khác. Mới vừa đi ra hai bước, nhưng là phát hiện mắt cá chân truyền tới một cổ thấu xương đau đớn. Tê, Tống Phương Phương ngược lại hít một hơi khí lạnh, vừa mới hạ giai thê thời điểm chân đau rồi. Chịu đựng đau đớn, Tống Phương Phương khập khễnh chạy ra ngoài. Giờ phút này đã kinh thiên đen, loại này xa hoa khu biệt thự nhà ở giữa cũng cách khá xa. Mặc dù bên phải đều là nhà ở, nhưng là đi qua phải chạy 3 phút mới đến nhân gia trong nhà. Mà bên trái là tiểu khu đi vào địa phương, có phòng an ninh, trong đó qua phòng an ninh là tiểu khu một mảnh đất ngập nước công viên. Suy nghĩ một chút, Tống Phương Phương khập khễnh hướng bảo an cửa chạy đi. Sau lưng bảo an bước nhanh chạy tới, trước bị cây kéo đâm trúng hắn tựa hồ căn bản không phản ứng gì. Mặc cho ngực máu tươi chảy như dòng nước, cũng không so với ổn định chạy tới. Tống Phương Phương cầm điện thoại di động bấm đi ra ngoài. Chỉ là vẫn là không có tín hiệu. Không cần chạy, trong phòng an ninh nhân đều bị ta giết. Ngươi chạy tới đó, búa sát thủ nắm bể đầu Lâu Trùy. Đột nhiên phát lực chạy, trong lòng Tống Phương Phương hơi hồi hộp một chút. Càng nóng nảy chạy, đối với cái kia quỷ bảo an, Tống Phương Phương thực ra có lòng tin đối phó. Khó thì khó ở cái kia kinh khủng tu máy điều hòa không khí sát thủ. Trên người người này có chút cổ quái, nàng không tin rằng đối phó. Không nghĩ tới, vừa mới đến phòng an ninh cửa, một cái xuyên đồng phục an ninh nhân chậm rãi đi ra. Tống tiểu thư, máy điều hòa không khí công nhân không phải là tới sao? Ngươi chạy cái gì à? Thanh âm rất bình thản, nhưng là Tống Phương Phương nhìn hắn mặt sau đó, trái tim chìm vào đáy cốc, chỉ thấy người này mặt đều đang bị gõ dẹp xuống, chỉ còn lại cái miệng ba còn hoàn hảo vô khuyết. Một mình ngươi ước chừng phải chú ý an toàn. Tới phòng an ninh đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đi ra, khóe miệng của bảo an treo nụ cười. Tống Phương Phương bước chân hơi chậm lại, trái tim chìm vào đáy cốc. Trước có một cái bảo an, phía sau lại có hai người đuổi giết. Làm sao bây giờ? Bên trái là đất ngập nước, bên phải chính là tiểu khu tường rào. Lúc này chỉ có thể hướng đất ngập nước rời đi. Tống Phương Phương không có suy nghĩ nhiều. Nàng không có một loại nữ sinh cái loại này bị hù dọa liền bước không mở chân nhát gan. Ngược lại nhanh chóng tỉnh táo lại, ta cũng nắm giữ nhất định oán khí. Chỉ cần xuyên qua mảnh này đất ngập nước là có thể đi tới đường lớn. Huống chi, mảnh này trong đầm lầy thực vật rậm rạp, có thể rất tốt ẩn núp ta. Vừa nghĩ tới một bên nhanh chóng vọt tới, trải qua vừa mới chạy động, bây giờ trên chân đau đớn hóa giải chút. Mặc dù hay lại là khập khễnh, nhưng là bằng vào nghị lực mạnh mẽ, Tống Phương Phương đã tiến vào rừng rậm. Đi chết đi, nát mặt bảo an cầm trong tay côn điện cảnh sát, sắc mặt lạnh lẽo thọc tới. Trên lưng bị đánh một cái, Tống Phương Phương oán khí thúc giục, cây kéo hướng phía sau đâm tới, chính giữa cổ bảo an. Bất quá cùng lúc đó, côn điện cảnh sát chạy, dòng điện vạch qua. Tống Phương Phương trên người một trận co rút. Tống Phương Phương té ngã trên đất, áo sơ mi trắng thượng bị dính đến màu xám bùn ướt. Rõ ràng trên cổ bị thọc một đao, nhưng là bảo an thật giống như không có cảm giác tựa như. Rút ra cây kéo, chậm rãi đi tới, bảo an hành động rõ ràng không có búa sát thủ lanh lẹ. Động tác không phải là rất nhanh. Tống Phương Phương lạnh cả người, thừa dịp bảo an lại qua lúc tới sau khi, nàng xoay mình lên, nhiều năm thường thường đúc luyện thân thể hiệu quả hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. thân thể nàng bén nhạy, nhặt lên trên đất cành khô hướng bảo an bắp chân quét tới. Đã chết bảo an thân thể và gân cốt tựa hồ phi thường yếu. Bị dễ như trở bàn tay quét ngã xuống đất, Tống Phương Phương liền vội vàng chạy ra ngoài, u ám trong rừng rậm, khắp nơi đều là văn trùng tiếng kêu to. Mặc dù này một mảnh đất ngập nước ngay tại biệt thự chung quanh, nhưng là lúc trước Tống Phương Phương xưa nay chưa từng tới bao giờ. Đi đại khái không bao lâu, bóng tối bốn phía một mảnh, bởi vì nóng nảy, điện thoại di động lúc trước cũng không biết ngã ở cái gì địa phương. Thế nào không đi ra lọt? Tống Phương Phương nhìn bốn phía, phát hiện búa sát thủ một đám người không biết đã chạy tới nơi nào. Hẳn ở ta chung quanh, giọng nói của Tống Phương Phương khẽ run, nàng cảm giác bốn phía có người nhìn mình. Ô ô ô, đột nhiên, nơi này truyền đến một nữ nhân tiếng khóc, thanh âm rất nhỏ, thậm chí thật giống như con muỗi phi minh thanh, cho nên ngay từ đầu Tống Phương Phương không thế nào chú ý. Nhưng là nghe thời gian càng dài rồi, Tống Phương Phương mới cảm giác, nơi này không đơn giản. Căn bản không giống như là văn trùng thanh âm, mà là nữ nhân tiếng khóc tới từ bốn phương tám hướng, tại chỗ vòng vo một vòng, Tống Phương Phương phát hiện mình lạc đường. Cái này khu biệt thự lục hóa làm rất tốt, Tống Phương Phương mình cũng không biết thế nào làm, giờ phút này đã không phân rõ phương hướng, trốn, hay lại là tiếp tục chạy. Luôn luôn quả quyết Tống Phương Phương đột nhiên không có chủ ý. Gió lạnh thổi qua, thật giống như có người sau lưng. Lập tức nhìn, chỉ thấy ở một gốc cây sau, tựa hồ đứng ở một bóng người. Quá tối, nàng căn bản xem không thanh nhân. Nàng cũng coi là gặp qua quỷ nữ người. Nhưng khi nhìn đến bóng người kia sau đó, Tống Phương Phương trong nháy mắt cảm nhận được một cổ kinh khủng lạnh lẽo đánh tới. Lảo đảo lui về phía sau, bóng người cũng đi tới. Ô ô ô, bồi bồi ta, bóng người rốt cuộc nói chuyện. Tống Phương Phương lúc này mới biết, chính mình thật gặp quỷ. Hắn đột nhiên nhớ tới một năm trước nơi này một cái truyền thuyết. Hai người nam buổi tối uống say, bị phát hiện chết ở đất ngập nước bên cạnh sông nhỏ bên trong. Nhưng là ngày đó sông nhỏ chỉ có nửa thước thâm cũng chưa tới. Làm sao có thể sẽ chết? Hơn nữa thoáng cái chết mất hai cái. Căn cứ điều tra phát hiện, một người trong đó nam trước khi chết phát điện thoại di động tin nhắn ngắn. Đáng tiếc không có phát ra ngoài. Trong tin nhắn ngắn chỉ có bốn chữ. Cứu mạng, có quỷ. Hiện trường ngoại trừ này hai người giấu chân bên ngoài, khác dấu chân không có một người, vì vậy lúc ấy cũng làm lòng người bàng hoàng, nói nơi này ma quỷ lộng hành, sau đó mùa hè một loại thích tới câu ngư nhân cũng không tới rồi. Nơi này thực vật càng ngày càng mật, đến cuối cùng trở nên quỷ khí âm trầm, không người nào dám tới. Gió thổi qua, nhìn về trước nữa thời điểm, nữ nhân chẳng biết lúc nào đã biến mất. Trong không khí đột nhiên yên tĩnh lại, trước côn trùng kêu vang cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng đi rồi chưa? Tống Phương Phương đi ở trong rừng, đột nhiên truyền tới một giọng nam. Không đi à, hoa lạp lạp, trước mặt trong rừng, nát mặt bảo an đột nhiên xuất hiện. Hắn vẻ mặt mỉm cười, trên cổ còn treo móc thanh kia cây kéo. Cùng lúc đó, hai bên trái phải, búa sát thủ cùng khác một cái ót bị đập nát bảo an cũng đi ra. Tống Phương Phương tim nhảy càng lúc càng nhanh. Đột nhiên thấy chiếc quần áo trắng nữ quỷ xuất hiện sau lưng tự mình. Trái tim đột nhiên chìm vào đáy cốc, lại bị bao vây. Bất quá, búa sát thủ nhưng là sắc mặt đông lại một cái. Lại đụng phải một con quần áo trắng ác quỷ. Ác quỷ cũng phân là cấp bậc. Trong đó quần áo trắng ác quỷ là không yêu cầu phụ thân ở vật gì khác thượng ác quỷ. Thực lực rất mạnh, hiển nhiên đầu này ác quỷ oán khí đã hóa thành thực chất. Oán niệm khổng lồ, hơn nữa nơi này không bị ánh mặt trời chiếu sáng. Âm khí tràn ngập, này mới tạo thành nữ quỷ không giống bình thường. Bên cạnh hai cái bảo an thấy một màn như vậy, trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, run rẩy lui về phía sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?